Chương 223, trở về. Chương 223, trở về đây là hẳn từ anh Thiên mỉm cười đáp lại, Vương Dương phải đi thương lượng nằm trong dự liệu của hắn. Vương Dương nếu là ngay cả chút chuyện này cũng không biết phân tức, cũng sẽ không bị lại lão coi trọng như vậy. Cả nước các nơi đều có huyền môn giao lưu hội, có chút làm một lần liền không nữa làm, có chút kiên trì làm mấy lần, đáng tiếc phản ứng bình thường. Chỉ từ loại này giao lưu hội mà nói, vô luận cái nào tỉnh cũng không sánh bằng Quảng Đông, dần dần còn lại tỉnh thị sẽ không ở coi trọng loại này giao lưu hội, chỉ có Quảng Đông 2 năm tổ chức một lần, mỗi lần đều ảnh hưởng to lớn. Đặc biệt là dịch kinh hiệp hội, đối với như vậy giao lưu hội vô cùng coi trọng, tại cái khác một ít tỉnh, dịch kinh hiệp hội hội viên rất có thị trường, rất nhiều người không biết đi đâu tìm chân chính thầy tướng, đều là đi dịch kinh hiệp hội hoặc là đạo giáo hiệp hội, nhưng ở Quảng Đông không phải, Quảng Đông phú thương toàn thể đối với huyền môn hiểu đều cao hơn còn lại các tỉnh, bọn họ mời người mà nói đều sẽ có độ công kích, tỉ như xem phong thủy, vậy thì tìm phương diện phong thủy tương. Đối mạnh người, tỉ như bắt quái môn, dương gia, hay hoặc là thanh nang phái chờ một chút nếu đúng như là đoán mệnh xem tướng, tìm ma y hề phái, chu gia các loại, trong nhà ma quỷ lộng hành, muốn cùng âm hồn câu thông, tìm hoàng cực môn, cửu gia các loại, bọn họ biết rõ những thứ này danh môn vọng tộc, biết rõ bọn họ sở trường. Dịch kinh hiệp hội mấy năm nay một mực ở cố gắng, dần dần bị Quảng Đông các giới sở công nhận, bất quá phần lớn đều là phổ thông phú thương. Chân chính đại phú hào tìm dịch kinh hiệp hội cũng không nhiều, vì thế toàn bộ Quảng Đông dịch kinh hiệp hội, bao gồm kinh thành trụ sở chính đều đang cố gắng, suy nghĩ biện pháp tăng lên bọn họ danh dự. Mà 2 năm một lần huyền môn giao lưu hội, chính là tăng lên danh tiếng cơ hội tốt nhất, đặc biệt là gần đây 2 giới, dịch kinh hiệp hội mỗi lần đều lấy được 5 vị trí đầu thành tích tốt, bây giờ một ít chân chính phú hào cũng bắt đầu chú ý bọn họ, xin bọn họ người rời núi. Bị chú ý rất nhiều danh tiếng mới có thể vang hơn, thầy tướng không giống đạo sĩ ẩn cư khổ tu, thầy tướng cần phải đi ra đi, khai hỏa chính mình danh tiếng, như vậy mới có thể mang đến cho mình nhiều chỗ tốt hơn, bao gồm tu luyện. Hai người đơn giản trò chuyện hội từ anh Thiên rất nhanh cáo tử. Hắn đến tìm Vương Dương mục tiêu đã đạt tới, Vương Dương chính mình động tâm đồng ý, tin tưởng lại cao bên kia sẽ không phản đối, dù sao như vậy giao lưu hội đối với Vương Dương tự thân cũng không có chỗ xấu, còn có thể học được rất nhiều việc. Lại cao cùng với lại lão, bọn họ khôi phục so với Vương Dương chậm một chút, nhưng bọn hắn nghiệp lực thâm hậu, cho dù khôi phục không nhiều, cũng so với Vương Dương bây giờ toàn thân nghiệp lực đều phải đủ. Quảng Đông phương diện này làm quả thật so với những địa phương khác đều mạnh, bọn họ kia không khí những địa phương khác không người có thể so sánh. Nghe Vương Dương nói xong từ anh Thiên tìm chuyện hắn sau đó, lại lao than thở nói câu, đối với cái này cũng không có bất kỳ ngoài ý muốn. Thật ra thì từ anh Thiên đơn độc hẹn gặp Vương Dương thời điểm, hắn liền đoán được từ anh Thiên mục tiêu, mới vừa rồi cùng lại cao hai người liền đang thương lượng chuyện này, nếu như từ anh Thiên thật là mời Vương Dương đi tham gia giao lưu hội, vậy thì không phản đối, để cho Vương Dương đi. Tham gia như vậy giao lưu hội, đối với Vương Dương quả thật không có chỗ xấu. Hai vị sư huynh không phản đối Vương Dương hơi có chút kinh ngạc, hắn va ho nghe thời gian vẫn là quá ngắn. Lúc này còn không hiểu như vậy một cái giao lưu hội rốt cuộc có bao nhiêu tác dụng, chỉ là thuần túy cảm thấy hứng thú, muốn đi xem một chút, gặp một chút càng nhiều đồng hành, học tập chút ít kinh nghiệm mà thôi. Dĩ nhiên không phản đối, hắn từ anh Thiên không là người tốt, nhưng không thể nói toàn bộ dịch kinh hiệp hội đều không phải là, mấy năm này dịch kinh hiệp hội vẫn luôn đang cố gắng, tăng lên chúng ta thầy tướng toàn thể địa vị, bọn họ làm rất không tồi, ngươi bây giờ lại vừa là dịch kinh hiệp hội thành viên. Tham gia như vậy giao lưu hội trăm lợi mà không có một hại, chúng ta tại sao phải phản đối? Lại cao mỉm cười lắc đầu, mặc dù hắn sẽ không phản đối, hơn nữa còn là đồng ý, nhưng đối với Vương Dương không có lập tức đáp ứng từ anh Thiên, cố ý tới trước tuần hỏi mình ý kiến vẫn là hài lòng, ít nhất chứng minh Vương Dương trong lòng không có đem hắn làm người ngoài. Đả hồ anh em ruột, ra trận cha con binh, Thanh Ô Môn cùng Hoa Âm phái nhiều năm như vậy đều là nâng đỡ lẫn nhau. Thanh Ô Môn có Vương Dương ưu tú như vậy đệ tử, lại cao cũng là phi thường vui vẻ yên tâm, tất cả đối với Vương Dương trưởng thành có trợ giúp chuyện, hắn đều không biết phản đối. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, lại cao cùng lại lão mỗi người trở lại Hoa Âm cùng Mang Nãng Sơn, giao lưu hội là tháng 12 chúng cử đi, còn có đến gần 2 tháng, đến lúc đó bọn họ cũng sẽ đến Quảng Đông đi tham gia giao lưu hội, bọn họ sẽ lấy đặc biệt khách khanh thân phận tham gia. Hai người đều là tầng 6 đại sư, lão tiền bối, có tư cách này. Hai người sở dĩ đi qua, chủ yếu vẫn là Quảng Đông nơi nào tàng long ngoa hổ, đủ loại cao nhân quá nhiều, bọn họ là lo lắng Vương Dương ăn thiệt thòi, cho nên chạy đi nhìn đi, cũng có giúp Vương Dương chấn giữ ý tứ. Hai người sư huynh đều rời đi, Vương Dương cũng không tiếp tục lưu lại, cùng Cổ Phong cùng một chỗ trở về Tế Nguyên, Thường Thịnh chống trận cũng bị bọn họ mang đi, mặt này chống trận tạm thời sẽ đặt tại Vương Dương nơi này. Thường Thắng chống trận không chỉ có thể tăng lên khí tràng, còn có còn lại một ít tác dụng, Vương Dương nghĩ xong nghiên cứu kỹ một phen, chân chính để cho này Thường Thắng chống trận toát ra hưng có ánh sáng. Lúc rời đi sau, Lưu Khuê còn tràn đầy hãy náy, một mực một lần nữa cho Vương Dương nói xin lỗi. Lần này vì cứu kia hai tòa cao ốc, lưu ra nhưng là khai ra ngàn vạn treo giải thưởng, Vương Dương đã làm được, chẳng qua là lần này thù lao còn không cho hắn, Lưu Khuê vì thế đi tìm qua cha mình, Lưu Khải ý tứ nhưng là chờ chân chính bắt đầu làm việc sau đó mới thanh toan nở Lưu Khải là một người làm ăn, có chút khôn khéo quá mức, hoặc là không hoàn toàn tín nhiệm người, phải đợi xác định không việc gì sau đó, mới nguyện ý thanh toan nở khoản tiền này. Đối với cái này Vương Dương cũng không hề để ý, cũng không lo lắng bọn họ sẽ dừng nợ, những thứ này làm ăn, lại ngân hàng sổ sách có thể, đồng hành sổ sách có thể, thậm chí thân thích sổ sách cũng có thể, nhưng tuyệt đối sẽ không lại thầy tướng sổ sách, bọn họ không dám, bọn họ biết rõ đối với thầy tướng không giữ lời hứa hậu quả, có thể nói bọn họ tuyệt đối không gánh nổi, để cho bọn họ phá sản cũng có thể. Ngàn vạn, lại vừa là ngàn vạn, cho dù là cấp đại sư thầy tướng, có thể nhận được ngàn vạn làm ăn người cũng không nhiều, ngoại trừ mấy vị danh tiếng đặc biệt vang tầng 7 đại sư bên ngoài, còn lại một ít 5 tầng, tầng 6 đại sư, mỗi lần thù lao tối đa cũng chính là mấy triệu, qua ngàn vạn cực ít, làm ăn như vậy một năm cũng không tiếp được mấy lần. Hai lần ngàn vạn cấp làm ăn lớn, để cho Vương Dương đã bước lên với đỉnh cấp thầy tướng hàng ngũ, 3 tầng thầy tướng bên trong, hắn là phần độc nhất. Vương Dương, ngươi trở lại Vương Dương đến sở nghiên cứu thời điểm là buổi sáng, Tôn Hạ, Mã Đằng hai người chính ngồi ở trong sân mỗi người đang cầm một quyển sách, ở đó nồng nhiệt nhìn. Sở nghiên cứu công việc thật sự là rất buồn chán, đi tới nơi này hơn một tháng sau, toàn bộ học sinh cũng không có ngay từ đầu hưng phấn tinh thần, bọn họ công việc lại rất đơn giản, làm xong sau không phải đi ra ngoài đi bộ, chính là ở trong sân nhàn nhã, tính toán thực tập kết thúc thời gian. Thấy Vương Dương trở lại, hai người này lập tức để quyển sách xuống, thi điên chạy tới. Thế nào, thành công không Tôn Hạ hỏi trước câu, hắn biết rõ Vương Dương đi làm cái gì, hắn còn băn khoăn Lưu Khuê muốn mời hắn uống rượu chuyện, hắn lớn như vậy, cả đời què rượu đều không đi qua, đối với nơi đó rất là tò mò. Lão đại, ngươi xem lời này của ngươi hỏi, cũng không nhìn là ai xuất thủ, cũng không nhìn một chút là ai xuất thủ, có thể không thành công sao? Mã Đằng lập tức cải chính Tôn Hạ một câu. Lúc nói chuyện còn rất là kiêu ngạo dáng vẻ, hắn đối với Vương Dương có thể là có lòng tin tuyệt đối, trong lòng hắn, cũng chưa có Vương Dương không làm được chuyện.